Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1110, bản nguyên thở dài. Lần này, hắn tìm được giải quyết vấn đề điểm mấu chốt. Đả thông cái thế giới này cùng với những cái khác thế giới thông đạo. Đạt được càng nhiều tài nguyên, để thế giới rốt cục có tân tiến bước, thể hiện ra mới tương lai. Vách tường họa phía trên, cái kia chút trong bóng tối sinh ra sinh mệnh, toàn bộ phát sinh thuế biến, tiến nhập cao hơn sinh mệnh cấp độ, toàn bộ thế giới vậy tiến nhập càng thêm phồn vinh thời kỳ. Không ở chỗ mới văn hóa, vậy không ở chỗ kiến thức mới. Hơn 1000 cái văn minh luân hồi chứng minh, chỉ cần một cái văn minh tiếp tục thời gian đủ dài. Các loại văn hóa chế độ, tri thức hệ thống, chỉ cần có thể phát minh đều sẽ bị phát minh ra đến. Vật chất tài nguyên mới là quyết định văn minh hạn mức cao nhất căn bản. Một cái không có than đá và dầu hỏa văn minh, liền là khó mà đi đến công nghiệp con đường. Quả nhiên, liền xem như thế giới thần bí, cũng là vật chất quyết định luận, mà không phải tinh thần quyết định luận. Từ không sinh có, hư không dao động, đây là thần minh cùng thánh nhân vậy không khả năng chân chính làm đến sự tình. Bọn hắn nhiều lắm thì là một chút chướng nhãn pháp thôi. Sáng tạo sinh mệnh, giáo hóa chúng sinh, sát lại vẫn là vật chất bản thân. Phương Ninh thần niệm từ vách đá bên trong đi ra. Lần nữa minh bạch, mình chi trước định ra đại vũ trụ chi chủ con đường. Là chính xác, lúc này, yên tĩnh thế giới bên trong, xuất hiện lần nữa trừ kẻ ngoại lai bên ngoài thanh âm. Ai? Thở dài một tiếng, bao hàm lấy vô số tang thương. Đây là tới từ thế giới bản nguyên thở dài. Nát, cái kia cây cột nát. Kiều Tử Sơn chỉ vào miếu thờ trung tâm cột đá. Mở miệng nói xong, không có khả năng. Hắn làm sao có thể đánh vỡ thế giới nguyền rủa? Chúng ta không tin, cái thế giới này sắp xong rồi. Chúng ta đều phải chết. Cột đá phía trên. Vô số quỷ dị mặt người, vô số trong bóng tối sinh linh, tại cột đá vỡ vụn về sau, tựa như nhìn thấy mặt trời rực cháy bông tuyết như thế. Nhào nhào hòa tan. Phương Ninh cũng không có quan tâm những việc này, bởi vì hắn chính đem một giọt lóe trong suốt quang mang màu xanh lá dịch châu thu vào tùy thân một cái bình ngọc bên trong. Hệ thống số 2. Sau khi trở về Khác Thanh vừa rồi sự tình nói cho cái kia hai hàng. Phương Ninh trong đầu phân phó nói, coi như ta không nói, nó vậy thông qua màn hình lớn thấy được. Hệ thống hóa thân nghiêm túc mà nói lấy. Ếch, Phương Ninh lập tức buồn bực. Đáng giận, sớm biết liền nên để ngươi làm một tầng hắc vụ đi ra. Ngăn trở màn hình, ngươi nên nói sớm. Hệ thống hóa thân nối thẳng thông nói. Ngươi nên sớm một chút nhắc nhở ta, vẫn là thiên thư bảo bối tốt, sự tình gì đều có thể giúp ta nghĩ đến đằng trước. Phương Ninh hậm hực đường, lúc này nếu không phải ta, ngươi chỉ sợ cũng muốn treo ở chỗ này, không có chút nào biết cảm ơn. Ếch, ngươi vì sao a không muốn để cho bản thể biết, các ngươi không phải lập trường nhất trí, lợi ích cộng đồng a? Hệ thống hóa thân đột nhiên dò hỏi. Nói nhảm, đây là ta lao động đoạt được, là bốc lên nguy hiểm tính mạng mới cầm trở về. Nếu như bị nó biết, nó khẳng định sẽ cho ta lặng lẽ trộm đi. Nếu là không tồn điểm hàng lậu, ngày nào đó ta mệt mỏi không đi nổi, làm sao mua vài ngày nghỉ kỳ? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng mà nói lấy. Minh bạch, hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy. Ngươi thu vật kia đến cùng là cái gì? Đó là không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi, ngươi lại xóa bỏ không xong ký ức, liền sẽ bị cái kia hai hàng biết. Phương Ninh lời đến khóe miệng lại thu về. Đúng lúc này, vách tường họa tiếp lấy đi theo bể nát. Từ bên trong bay ra hai đoàn thần niệm. Một cái là Long Phàm, một cái là Rõ Ràng Bông. May mắn có đại ca tại, không phải lúc này chết chắc rồi. Long Phàm tranh thủ thời gian thúc ngựa đường. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn về nhà. Phương Ninh vung tay lên, đem địa bia cây lên, một đoàn hào quang màu vàng đất tránh qua, đem chung quanh mấy người này toàn bộ bao phủ. Mà tại lúc này, toàn bộ miếu thờ đang tải vỡ vụn, coi đây là trung tâm, toàn bộ khô màu vàng hoang dã. Vậy tại từng tấc địa hóa thành hư vô thế giới nhỏ như thế này hủy diệt cảnh tượng. Phương Ninh đã nhìn rất nhiều lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Hiện tại, trở về, nháy mắt sau đó, một đám người trên thân tránh qua quang mang, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống không gian, hệ thống hóa thân xuất hiện tại trong quan tài. Đại Phú Hào, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Đại gia ba ba mà nói lấy. Làm gì? Đó là ta đồ vật, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Ninh từ hệ thống hóa thân chúng rút ra thần niệm, cả người bay ra. Hắn cầm cái kia chứa màu xanh lá dịch châu ngọc bình, chui về mình phòng nghỉ, giấu đến dưới cái gối. Ngươi đây không phải giấu đầu lòi đuôi mà. Cái này hệ thống không gian, ngươi giấu chỗ nào ta có thể không biết? Đại gia khinh bỉ nói, ta đây là phòng quân tử, không phòng tiểu nhân. Ngươi nếu là cam tâm khi tiểu nhân, vậy liền cứ tới trộm. Phương Ninh ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên tay thành thật địa lại đem cái bình từ cái gối bên trong đem ra. Ếch, tiểu nhân trước kia còn có thể làm một khi, hiện tại ra cái kia phá quy tắc, ta còn thực sự không làm được. Ngươi thật không thể tặng nó cho ta? Đại gia hậm hực đường, không có khả năng, đây chính là thế giới bản nguyên, thở dài, so phổ thông thần minh cao hơn một cái cấp độ. Phương Ninh thập phần tự hào nói, cái này một giọt nhỏ, liền đủ mua ngươi toàn bộ hệ thống cất giữ khu đồ vật. Ta không tin, khẳng định là ngươi đang gạt ta, trừ phi ngươi lấy ra để cho ta thử một chút. Đại gia lắc lư đường, tin hay không tại ngươi. Phương Ninh mới sẽ không mắc lừa, còn muốn xáo lộ ta, ngươi cho ta là sẽ bị hồ ly lừa bịp bổn hùng a. Đáng giận, lần sau ta tự mình ra trận, cái này hóa thân vẫn là quá đần, không phải lời nói, chỗ nào đến phiên ngươi đi thu hoạch. Đại gia tức giận bất bình đường, lúc này, nằm tại trong quan tài hiệp khách giáp, con mắt đột nhiên mở ra, sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Thế nào, còn không thể nói ngươi thế nào? Đại gia tự nhiên lập tức phát hiện điểm ấy, lên án mạnh mẽ đường, nếu không phải ngươi quá đần, thứ này lúc đầu nên ta. Hệ thống hóa thân không có phản bác, ngươi cũng chỉ hội khi dễ người thành thật, nói thật cho ngươi biết đi. Phương Ninh khinh bỉ nói, giọt này bản nguyên thở dài tới cũng không dễ dàng, thế giới kia vốn là muốn phá diệt. Nhưng là thế giới bản nguyên không cam tâm, loại này không cam tâm để nó biến thành tà vật, thôn phệ toàn bộ thế giới sinh linh, có thể nói là một loại chấp niệm. Ta tiến vào cái kia vách tường họa thế giới, tìm được để nó tấn thăng con đường, phá hủy nó chấp niệm, nó cuối cùng mới bằng lòng mặt đối với mình không thể tránh né tử vong kết cục, tiến tới biến mất. Phức tạp như vậy, đại gia không tin nói. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là trải qua 1750 kiếp mới tìm được mấu chốt, đổi thành ngươi, ngươi đi mà ngươi. Phương Ninh vuốt ve bình ngọc, liền muốn nhìn xem mình người yêu bình thường, đây rốt cuộc có làm được cái gì? Ngươi nói cái này một đại thông, vẫn là lấy ra ta giúp ngươi giám định một cái đi. Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Không cần, ta biết nó tác dụng. Phương Ninh suy nghĩ một chút, đem cái bình trực tiếp giấu vào mình thần hồn bên trong. Tại nó đem một điểm cuối cùng tinh hoa đưa cho ta về sau, ta liền hiểu nó tác dụng. Nó bao hàm một cái thế giới tri thức dự trữ, cũng chính là 1750 lần văn minh luân hồi tất cả tri thức. T, đại gia, lập tức kinh ngạc muôn phần. Đã vậy còn quá lợi hại. Nói như vậy, ngươi bây giờ đã là bác đại tinh thâm học giả. Ha ha ha, đó là đương nhiên. ta thế nhưng là dẫn dắt văn minh tiến hành qua hơn 1000 lần luân hồi vĩ nhân a. Phương Ninh Dương, Dương đắc ý nói, nói mỏ nhạt, ta nhìn ngươi chính là chơi hơn 1000 lần văn minh trò chơi người chơi bình thường thôi. Còn cái gì vĩ nhân, ngươi phối mà, đại gia không lưu tình chút nào địa chèn ép đường. Quy tắc nhắc nhở, hệ thống vạch trần khó mà miêu tả chân tướng. Thu hoạch được 24 giờ lâm thời bắp, chân thực chi nhãn, đáng giận, ngươi vậy mà lại đoán đúng. Phương Ninh lập tức buồn bực nói, không sai, chính như đại gia nói, hắn nhìn như chỉ dẫn văn minh tiến hóa hơn 1000 lần. Trên thực tế liền là chơi hơn 1000 lần trò chơi. Dù sao cái kia vách tường họa thế giới, chỉ là dựa vào ngoại bộ đưa vào một chút nguyên khí tiến hành diễn hóa. Đến tìm kiếm một tia văn minh tấn thăng khả năng, cũng không khả năng chân chính mô phỏng chân thực văn minh tiến hóa hành trình. Bất quá coi như thế, Phương Ninh thu hoạch cũng là cực điểm, giọt này bản nguyên thở dài, giá trị vậy là không thể đánh giá. Dù sao cái này lại là lần đầu tiên từ tiểu thế giới bên trong thu hoạch được cái này đồ vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.